chúc cho chúng ta để hiểu qua tất cả các cái chữ gì mà tu hành. Nhưng mà chúng ta tu hành ở trên thế gian này mà không có cái lực phổ hiệu gia vị đó thì chúng ta không thể nào tu được. Tại cái lực của ác ma thì rất là lớn, cái sức của chúng ta thì giới hạn, cho nên phải cho vào cái lực của phổ hiệu Bồ Tát để tu. Thì cái điều thứ hai mà ngài Phổ Hiền phát biểu mà nhắc cho chúng ta là cái người mà chấp pháp thật thà, cái người đó thì tu không qua được. Còn cái người mà hơn thua phải trái đó, thì cái người tu được. Cho nên chúng ta thấy ở trong đại tràng những người mà hơn thua rất giỏi đó, thì những người đó là tu kém. Còn những người mà hiền lành không nói vậy thì mà tự bước thành lực để thấy tất cả những người mà biết nói mà siêu tu thì người đó lại có kết quả tốt. Họ thành công ngoài cái sự tưởng của con người thì cái này chúng ta biết là trạm. Như cái tấn của chúng ta đó là nhu hòa, tức là nhẫn nhục và nhu hòa. Tại vì cái hạnh là nhu hòa đó là cái hạnh của Đức Phật dạy. Người mà không có cái hạnh nhu hòa thì không tu được. Cái người mà cương trực không tu được. Là có những người mà tu hành là chúng ta nghĩ cái này cũng đúng thôi chứ không phải là sai. Nhưng mà sai là sai pháp. Tức là cái tấm cương trực, cái tấm thẳng thắn. Cái người thẳng thắn, cái người cương trực đó, thì họ thấy những cái gì mà không còn thấy cũng phải chấp nhận được. Nhất định phải nói và phải làm. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái tấm cương trực, cái tấm thẳng thắn chúng ta đó, nếu mà kèm theo được đó, cái huệ của Như Lai gia vị tới thì cái này được. Còn vì cái tấm cương trực và thẳng thắn chúng ta đó, mà chúng ta chưa có cái huệ của Như Lai, cho nên chúng ta không thấy được cái này. Tại vì chúng ta chỉ thấy được ở bề mặt của nó mà chúng ta không thấy được bề trái của nó. Chúng ta thấy cái quả mà chúng ta thấy được cái nhân, cho nên cái thẳng thắn của chúng ta đưa ra cái chỗ sai lầm và cầu quả báo thì trở nên phá pháp. Cho nên chúng ta thấy bề mặt nó thì đúng nhưng mà về sau của nó là trái. Tại vì ta thấy ở trong đời này nó gây khó khăn cho người kia, nhưng mà ta không thấy được đời trước là người kia đã từng gây khó khăn cho nó. Tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, những Phật thấy đều có nguyên nhân của nó hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là các Phật tử chúng ta không thấy được cái nguyên nhân. Thấy được nguyên nhân mà chỉ thấy cái quả báo không á, thì cái này không nên được. Cho nên khi mà thấy được cái nguyên nhân gọi là cứu tận chư Phật thần tướng rồi này, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nói không có sai lầm. Còn chỉ thấy trong hiện tại mà không thấy trong quá khứ thì sẽ nói chúng ta sai lầm. Vì vậy đó, mà những người cương trực, những người thẳng thắn thì thường hay gặp những cái thất bại nếu không kèm theo được cái huệ của Như Lai, tức là không thấy được quá khứ. Nên trên bước đường tu thầy thì thường hay quan sát cho mình nhìn. Thầy sẽ thấy cái bất hợp lý của cuộc đời này nhiều quá. Tất cả những cái gì xảy ra đều bất hợp lý hết. Ít có cái nào mà chúng ta thấy hợp lý hợp tình. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta dễ bất mãn. Bất mãn với cuộc sống hiện tại, bất mãn với những người thân của chúng ta, bất mãn hơn kể cả ở trong đạo. Ta thấy nó hợp lý, đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên có người họ thưa với thầy này, họ nói là đại diện cho Phật giáo ở trong quốc hội cử ra ba hòa thượng, hòa thượng Minh Châu, hòa thượng Trịnh Siêu và hòa thượng Kim Ngân Tử. Nó là ba ông cụ này trên 80 tuổi hết. Nó là cử ra nó làm đại biểu Quốc hội không bao giờ đi một, không còn lý trước nào hết. Cho nên các Phật tử nghe như vậy cũng ở bên Thiên Chúa Giáo đó thì người ta làm đúng hơn. Cho nên một ông già trên 80 tuổi, một linh mục là trên 50 tuổi, và một linh mục nữa đó, thì trên 30 tuổi. Thì như vậy người ta có ba thế hệ nối tiếp nhau hợp lý. Còn bên Phật giáo mình đưa ra ba ông già trên 80 đó mà không nào làm nổi hết thì này có hợp lý. Thầy nói là thấy như vậy là không phải thấy đạo. Nên tất cả những cái gì nó mở thì cái học lý của nó bên trong nó phải thấy cái đó. Cái sắp xếp của con người nó khác, mà sắp xếp của tạo hóa nó khác, mà sắp xếp theo luật nhân quả nó khác. Thế là ai cũng nghĩ là tốt cũng phải được mạnh. Nhưng mà trên thực tế không mấy ai làm được gì. Phật pháp chúng ta nó có những cái thời hưng và nó có những cái thời suy, nó có thời hưng và có thời suy. Thành ra cái thời hưng á, thì cái trường hợp đó có các Đức Phật ra đời, có các vị Bồ Tát ra đời, có các vị Thánh Tăng ra đời. Thành ra các Đức Phật, Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng á, thì họ ra đời là trong lúc đó mặc dù tuổi của họ còn rất là trẻ trên cuộc đời, nhưng mà cái sự thông minh của họ và cái năng lực của họ gánh vác được thực sự về chuyện này chưa không chứng. Ta phải nhìn, ta thấy như vậy. Nhưng mà cái khi thờ si đó, thì cái trường hợp các bậc thánh tăng có. Thậm chí các hòa thượng già chết đi mà không có người thừa kế cái chuyện, ta phải thấy cái đó. Tại vì ta nghĩ trước đó nó không có, mà người ta tạo nên có được. Rồi bây giờ đã có sẵn rồi mà sẵn đây thì sao không giữ được. Tức là được học hành, được đào tạo cẩn thận, nhưng mà không làm được gì. Cái điểm này là cái điểm quan trọng chúng ta phải thấy, thấy bằng chiều sâu của nó. Tại vì trên thực tế đó, bây giờ đó, thầy cái tuổi sắp đủ 65 tuổi rồi, còn tháng nữa là 65 tuổi. Nhưng mà thầy nghĩ là 60 tuổi thầy nghĩ là gì? 60 tuổi thầy nghĩ vậy. Cái này là cái tâm nguyện của thầy là như vậy. Đó là thầy muốn làm. Nhưng mà thực á, thì cái yêu cầu của xã hội đâu có thầy còn. Đây là cái thực mà nói. Phải nhìn xa thấy vậy. 60 tuổi thì chưa chịu ý. Nó ngoài người ta 60 tuổi ta về luôn. Còn bây giờ 60 tuổi mà chưa chịu nghỉ, mà tới 65 tuổi chưa nghỉ hết. Một mình mà ôm hết tất cả các cái chức vụ. Nếu mà trong đạo không thì là đứng đầu ba cái ngành quan trọng. Làm trưởng ban trị sự của Thành Hội đây là một cái thành phố mà lớn nhất và đông dân nhất của cả nước chúng ta này. Đó là một cái việc đó. Làm trưởng ban hành pháp cho giáo hội luôn cả bốn nhiệm kỳ rồi cũng chưa đi, ai làm chi lâu dữ. Đây sự thật. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái chiều sâu đó thì ta thấy bây giờ thầy nghĩ được chưa, cái điểm này là điểm quan trọng. Cái bố trí mà mô hình đó, cái này là quan trọng lắm đó. Còn nhiều người chúng ta không thấy được chỗ đó thì cái nghịch lý ở trên cuộc đời, là cái nghịch trên cuộc đời, nhưng mà cái thuận ở trong đạo, cái thuận ở lòng người, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Thấy được cái điểm đó đó mới là phải gọi là thấy đạo. Thì như vậy đó, cái thẳng thắn của chúng ta là chúng ta phát biểu, nhưng mà phát biểu ra đó nhiều khi lại có hại hơn có lợi. Mà ai có hại hơn có lợi đó, thì quả báo tới với chúng ta chắc chắn là không thể tránh khỏi. Tại cái đúng về mặt ngũ hình nhưng mà sai về mặt vô hình. Đúng với cái con người chúng ta, nhưng mà nó sai đó ở trên cái mặt tạo hóa, mà sai trên kia lên thì tội nặng hơn. Cho nên cái chỗ này là phải thiên cơ bất khả đầu tận, thiên cơ tức là cơ trời, cái này là trời sắp xếp như vậy rồi, tạo hóa sắp xếp như vậy rồi, tự nhiên nó đã như vậy rồi. Mà bây giờ ta muốn cải đổi cái này nè thì quả báo tới cái thành chắc chắn không ta có thể. Và nên cái thấy của chúng ta khác hơn, đó là cái thấy đúng hơn. Thì cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử đó, mà thẳng thắn thì cái này tốt, nhưng mà nên cân lại cho này. Thành ra thầy thì thẳng thử thẳng thắn, nhưng mà tự xét trở lại, xét trở lại thấy ở trong cái lý đạo nó chưa hợp. Thế nên chúng ta phải chấp nhận cái thực tế. Rồi trong lúc đó chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành ấy, thì nó thay đổi cuộc sống chúng ta và thay đổi những người xung quanh chúng ta. Cái này là cái thay đổi về đạo đức, cái thay đổi về tri thức, cái thay đổi về tâm linh ấy, thì ở ngoài này nó thay. Nên thường là chỗ này là thầy hay nói bóp phân là bóp dưới gốc chứ không phải bóp trên lá. Mặc dù ngày nay thì người ta có cái cách là bón phân và bón lá, bón lá cây để cho cây nó đắp nhanh, nhưng mà như vậy là không thọ, bón hay như gốc của cái này mà nó, cho nên cái cội đức của con người này, đó là trên cái con đường tu của chúng ta là tất cả cái tự nhiên cần. Thế bây giờ có tánh ôn hòa học kinh pháp hoa mà không hiểu nghĩa, nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Cái câu này là câu rất quan trọng. Ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Ngồi suy nghĩ này nó gọi là tĩnh tâm. Thành ra trong đạo tràng chúng ta tu là nó có tĩnh tâm. Thành ra tĩnh tâm 15 phút hay là tĩnh tâm 30 phút hay là tĩnh tâm 1 giờ, cái này là tùy theo hoàn cảnh chúng ta mà ta có ngồi. Thành ra ngồi suy nghĩ chứ không phải là ngồi thiền, nghe nó ngồi thiền không như vậy được. Ngồi vô niệm thì thành khác rồi. Cái ngồi thiền của pháp hoa chúng ta đó là ngồi suy nghĩ. Ta nên ngồi là suy nghĩ, suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chủ yếu chỗ này nè là Đức Phật dạy chúng ta, ngài cũng dạy chúng ta nên suy nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật. Cái này là quan trọng. Ta nên nghĩ suy nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật là gì? Cho nên tất cả các chùa này, mỗi một lần tụng kinh thì thường hay niệm câu Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Thập Phương Thường Trú Tam Bảo là cái gì đây? Nên sĩ Đạo Phật Pháp Tăng Thầy gọi là Tam Bảo. Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, nhưng mà Phật Pháp Tăng Tam Bảo thường trú này tức là cái sự sinh hoạt của giáo hội chúng ta đây nè, ta gọi đó là thường trú. Thường trú Tam Bảo rồi, thường trú tức là hiện hữu. Cái thường trú này là cái hiện hữu, nó không phải là cái quá khứ, mà nó không phải là cái tương lai, mà là cái hiện tại. Tức là niệm cái này nè để chúng ta suy nghĩ làm sao mà Phật pháp còn tồn tại trên thế gian này. Khi chúng ta niệm cái câu đó là ta niệm như vậy nè, tức là suy nghĩ làm sao để cho Phật pháp còn tồn tại trên thế gian. Mà Phật pháp tồn tại cái này là gì? Nó tồn tại ở trên hai dạng, tức là tồn tại trên hình thức và tồn tại trên lòng người. Cái điểm này là điểm quan trọng, tức là làm sao mà thường trú Tam Bảo này nó tồn tại ở trong lòng người, tồn tại trên hình thức. Trên hình thức thì các bạn tự biết rồi, tức là chúng ta có cái chùa như thế này, chúng ta có chư tăng tu hành này, chúng ta có tủ kinh lên trên chánh điện, cái này là Tam Bảo, này cũng gọi là Tam Bảo thường trú là thế gian thường trụ. Thế nên cái thế gian thường trụ Tam Bảo này, tức là còn kinh này còn chúng ta tu hành. Nhưng mà như vậy cũng chưa đâu. Cái này là có cái hình thức thôi, còn cái hồn của nó rất quan trọng hơn. Cho nên người tu theo pháp qua là nhắm một cái hồn. Cho nên là thầy thường hay nói là ngôi chùa tâm linh. Cho nên ngôi chùa tâm linh có nghĩa là gì? Người ta còn nghĩ tới chùa, tức là quần chúng còn nghĩ tới chùa không? Cái này quan trọng. Cho nên đối với thầy đó, cái trường hợp ngôi chùa vật chất đó, cái đó cần, nhưng mà người ta nghĩ tới chùa đó, cái này còn cần hơn. Cho nên trong đời tu này thầy chỉ nghĩ làm sao cho họ còn nghĩ tới chùa, cái này cho nên nghĩ tới xây chùa. Mà xây chùa là xây ngay trong lòng người. Cho nên mọi người còn nghĩ tới chùa thì chùa mới có sức sống. Còn mọi người mà không còn nghĩ tới chùa mà còn chùa nữa thì chùa không có sức sống nữa. Đây là gọi là chùa quan. Nó chết. Thế nên ta nhìn ta thấy nhiều cái tổ đình này mà không có người đi lễ bái thì ta biết chùa này sức sống không có. Cho nên cái quan trọng nhất của chúng ta đây là cái sức sống. Cái sức sống của đạo, mà sức sống của đạo là mọi người còn nghĩ tới đạo, tức là mọi người còn nghĩ tới Phật, mọi người còn tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật, mọi người còn sống hòa hợp với nhau và tu hành. Ba cái này không được, những cái tam bảo. Thế nên cái tam bảo này đó, Kinh Hoa Nghiêm đưa một cái chỗ đồng thể tam bảo, tức là tam bảo ở trong lòng người, tam bảo ở trong cuộc đời. Tức là mọi người còn thương tưởng tới nhau. Nếu mà mọi người không còn thương tưởng tới nhau thì cái này là cái thường trụ tam bảo biến mất. Tại vì tâm là hòa hợp, thanh tịnh và hòa hợp, ta gọi là thành. Thí dụ trong đạo tràng chúng ta đây, nếu mọi người thương yêu giúp đỡ từng bậc với nhau để tu hành ấy, thì cái trường hợp này nó thật là hòa hợp, đầy vỡ thành. Cái này trong quan trọng nhất. Chứ còn một người ngồi một góc không ai nhìn nhau, không ai nói chuyện với ai là hết rồi. Thì trường hợp này có cũng như không, tức là mất cái tính thần ở trong giáo hội, trong đạo ta. Thì như vậy coi như là sụp. Tức là chùa còn, tăng sĩ còn, nhưng mà không còn hòa hợp, không còn thanh tịnh, thì cái này coi như không còn. Có cũng như không, không có còn hơn có cái này. Đây chúng ta thấy. Thế nên cái thứ hai là cái trường hợp mà thường trụ pháp bảo, tức là kinh nên trên đó còn, nhưng mà các Phật tử còn đọc không? Còn đọc còn tụng. Thế nên còn đọc còn tụng, nhưng mà tụng đọc như con két vậy, biết đó. Ngày nào cũng lên lại giải như vậy, nhưng mà không bao giờ để tâm tới cái lời dạy sâu sắc ở trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì cái này đó, có kinh cũng như không có, có tụng cũng như không tụng. Nên tu suốt đời cùng kiếp họ được cái gì? Siêng năng tu như vậy thì chết là đi vào được. Cho nên cái hồn của pháp bảo biến mất. Tức là kinh còn đó, người tu còn đó, nhưng mà không tu cho ra hồn. Cái chỗ này nó thường là thầy nghe ta nói, tức là tu cho ra hồn. Tu sao tu cho ra hồn đấy? Tức là cái tấm lòng của chúng ta, chúng ta tha thiết, chúng ta hết lòng để mà tìm hiểu trong tâm giữa kinh với ta nó có cái gì đó mà quan hệ và nó chút chữ là cái này có cái hồn. Những trường hợp chúng ta tụng kinh mà ta có cái độ cảm sâu sắc đó, thì cái này nhất định có kết quả. Còn cái độ cảm chúng ta không có đó, thì coi như là không rồi. Cho nên tất cả các Phật tử thầy nhắc cho là cái khi chúng ta tụng ít hay tụng nhiều không quan trọng, nhưng mà cái độ cảm của chúng ta, cái độ cảm tâm của chúng ta đó, cái này quan trọng hơn. mà cái đục cảm này không có thì coi như không có, và không có hồn. Không có hồn mà còn cái xác không thì vô nghĩa rồi. Nên điều quan trọng nhất là cái thường trụ pháp bảo đó. Tức là cái con người mà hết lòng tu niệm để đạt kết quả. Còn thường trụ Phật bảo, nên thường trụ Phật bảo tức là từ pháp mà sanh ra Phật. Cho nên từ pháp mà sanh ra Phật, đây là tinh thần Kinh Pháp Hoa. Theo tiểu thừa thì ta gọi là Phật Pháp và Tăng, tức là Phật ra đời trước rồi nữa Phật đã mới nói pháp, rồi nữa nói pháp để dạy cho chư tăng. Chư tăng nhá, nương theo pháp của Phật là tu hành. Cái này là Phật Pháp Tăng là tu. Nhưng bây giờ chúng ta tu hành theo Kinh Pháp Hoa là ngược trở lại. Ta có nói là Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các đức Phật. Nó mẹ sanh ra các đức Phật là cái nghĩa sao? Bảo là khi mà đức Phật chưa ra đời thì này pháp vẫn có, pháp này pháp thường trụ. Chẳng qua là đức Phật tìm ra được pháp thôi. Tức là đức Phật tìm ra được chân lý, chứ không phải là đức Phật là cái người mà đặt ra chân lý này phải không? Tức là chân lý là có sẵn muôn đời, pháp là chân lý, là quy luật. Tức là cái quy luật tự nhiên, mà ở trong cái quy luật tự nhiên của nó đó, Kinh Pháp Hoa gọi là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như quả, như thị báo, như thị bản mạng tu cánh, gọi là thập như thị. Đức Phật tìm ra được á, Kinh Pháp Hoa là tìm ra được cái pháp như thế này. Cho nên chúng ta chỉ thấy được cái giả tướng bên ngoài, mà ta không thấy được tướng chân thật của nó bên trong. Cho nên chúng ta biết một, chúng ta biết mười. Cho nên chúng ta phải thọ bà đó. Còn Đức Phật thấy không còn sót bất cứ cái gì nữa. Cái này gọi là pháp. Cái diệu pháp là chỗ đó. Đức Phật khám phá ra, tức là thấy được. Cho nên Đức Phật là cái người mà khám phá ra được pháp, khám phá được pháp cho nên thành Phật. Vì vậy đó mà người ta nói là pháp sanh ra các Đức Phật. Thế nên nếu không có cái pháp này đó, thì cũng không có Đức Phật. Đấy là sự. Cho nên Phật là gì? Phật là trí tuệ để thấy được các pháp. Phật là Phật huệ để thấy được các pháp. Cho nên khi nào chúng ta tu hành mà phát lên huệ, thấy được các pháp, thì biến các pháp trở thành pháp thân thường trú. Cái pháp thân thường trú là chỗ đó. Tức là biến các pháp làm thân của mình. Thành ra cái huệ của Đức Phật sanh ra pháp thân. Thành ra các pháp này nó đã như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ nữa, cái người có trí tuệ biến các pháp làm pháp thân của mình. Thì cái thực tế nhất mà các Phật tử hiểu là cái ý nghĩa này. Thế nên bây giờ thầy nói là ví dụ như trường hợp thầy đi. Thế nên như cái trường hợp là thầy là cái người mà tu hành. Khi mà tu hành rồi đã tìm ra được tất cả các cái pháp mà trong lúc mà mình tu đó, thì bây giờ tất cả các cái pháp này đã được thuyết ra. Thuyết ra cho nên là tất cả các Phật tử đó, họ nghe thầy thuyết pháp rồi họ phát tâm tu hành. Họ phát tâm tu hành tức là họ làm theo thầy. Thì bây giờ đó, thầy làm hay là các Phật tử làm dù như nhau một cách thức. Thế nên các Phật tử làm cũng như thầy làm. Thì cái pháp thân là như vậy. Thế nên khi có một Đức Phật ra đời, cho nên ngày thuyết pháp giáo hóa tất cả các chúng sanh, cho nên tất cả chúng sanh là đều sống ở trong Phật pháp và tu ở trong Phật pháp và chứng cũng ở trong Phật pháp, thì tất cả những cái này đều gọi đó là pháp thân của Đức Phật. Cái pháp thân của Đức Phật, cho nên pháp thân thường trú tức là tồn tại trên thế gian này. Cái pháp thân nó tồn tại trên thế gian này, cái này gọi là thường trú. Thế nên ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi. Và nên khi mà ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi đó, thì ta tu hành thế nào đấy, ta phát hiện ra được. Ta phát hiện ra được khi ta giáo hóa một người, ta giúp đỡ cho một người trở về với chánh pháp, tu trong chánh pháp, thì liền biến người đó trở thành pháp thân. Cho nên bây giờ ta phát hiện rồi, ta pháp thân. Thì cái tu ta đúng nhất đó, là tập hợp được tất cả mọi người, chứ không phải là đẩy mọi người đi xa với ta. Chỗ này nữa là đại thừa khác với tiểu thừa. Cho nên tiểu thừa tiêu cực, cho nên tiểu thừa tiêu cực khi tu hành đó, là chúng ta tránh xa hết tất cả mọi người, tìm cái chỗ yên tĩnh cho chúng ta. Thì cái chỗ này là tiểu thừa, cho nên tự cô lập quá mình thôi, tự tách rời ra khỏi cuộc sống. Thì cái chỗ này đó, bảo là con cá bắt bỏ trên khô đó, thì nó không dùng dãy được nữa, chứ nó chết thì nó khô rồi. Thì như vậy nó không phải là đạo. Mà các vị tổ sư thường bảo là của một và than mùi, cái của một và than mùi vô dụng, tức là không làm ác được thì nó cũng không làm thiện. Mà như vậy là gì? Tức là chúng ta hủy hoại Phật pháp. Cho nên chúng ta làm cho Phật pháp chết đi. Con cá bơi nổi trong nước sống như vậy, ta bắt ta bỏ lên khô, tức là không bơi nữa, chết. Cho nên Phật pháp mà ẩn tu như vậy đó, là làm cho Phật pháp có biến mất ở trên thế gian này. Chứ không có trong con người, có trong loài người ta thì coi như là Phật pháp quậy nhiều. Đây chúng ta nên thấy, nên ngồi suy nghĩ nó rồi đó. Thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát nó ra công giáo hóa chúng sanh. Cho nên ra công giáo hóa chúng sanh để cho Phật pháp cửu trụ, để cho thường trú pháp thân còn. Cho nên khi mà thầy ngộ đạo chỉ có mình thầy thôi. Nhưng mà nhờ cái ra công giáo hóa đó, trên 30 năm đó, thì bây giờ đó, cái pháp thân này đó, nó được lớn rộng ra đó, có đến cả mấy vạn người. Nó ra tới mấy vạn người, nhưng mà vì nó là pháp thân, cho nên ở tại Việt Nam người ta cũng tu, mà qua bên Mỹ người ta cũng tu, mà qua bên Âu Châu người ta cũng tu, ở đâu cũng tu. Nó nhiều thầy ở đó sao? Thầy là đệ tử hay quá. Tại nó ở bên Tây, bên Đức, bên Mỹ, nhưng mà nó vẫn nghĩ tới về thầy. Thậm chí có những thầy họ bực, thầy chưa có đi qua bên Mỹ nhưng mà nhà Phật tử nào cũng có để cái hình của thầy rồi đó. Thậm chí đó, thầy ở bên Việt Nam mà bây giờ đó, ở bên Mỹ nó tổ chức sinh nhật rồi nó đem nó để cái hình thầy lên đó, nó tới chúc cái lạ luôn, nó chúc thầy, nó chúc cái hình nữa, nó thưa bạch cái hình thầy mà nói đó là thường trú pháp thân. Cái này là trong lòng của người ta, nó tồn tại trong lòng người ta nó quan trọng. Còn tồn tại trên hình thức đó, thì khi tập hợp lại thì có, là chia tay rồi mất. Còn cái pháp thân của Đức Phật là ở ngay trong lòng người, dù Đức Phật có trên cuộc đời hay là không có trên cuộc đời, cái này vẫn tồn tại. Cái chánh pháp là mình thân là người ta duy trì, là duy trì cái niềm tin của con người đối với Phật pháp. Cái này còn là Phật pháp còn, dầu Phật còn tại thế hay là Phật nhập diệt, cái điểm này là điểm mà quan trọng nhất. Thế bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi đó, nhưng mà cái lòng chúng ta còn nghĩ tới Phật thì giữa ta mới thấy còn liên hệ với nhau chứ đâu có cách biệt. Các Phật tử thấy cách biệt, nếu có cách biệt đó là vì do chúng ta chưa ngộ đạo. Chỗ này Đức Phật gọi là ngũ ẩn nhân gian, nó tự cách chúng ta ra. Hỏi cái gì làm cách chúng ta ra đấy? Đức Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này nữa là ngăn chúng ta ra, ngăn ta giữa ta với Phật. Bây giờ trên bước đường tu ta phá năm bước mặt sắc này thì cái trường hợp này tự nhiên ta với Phật thông thành một cõi, một thế giới. Nên trên bước đường tu ta là gì? Cho nên ngồi suy nghĩ về thường trú pháp thân, phải suy nghĩ cho ra cái này. Ta còn ta tính tâm suy nghĩ, con sẽ ân cần hiện hình dạy bảo, làm cho thấu đáo tu của kinh quan sát chúng sinh như là biểu thủ. Tức là con sẽ hiện hình, tức là ngài phổ hiện nó sẽ hiện hình ra, tức là hiện ra gì? Tức là hiện ra phổ hiện Bồ Tát. Cho nên hiện ra phổ hiện Bồ Tát, hiện ra con người đầy đủ quy đức. Cho nên trên đối tượng tu của chúng ta cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi đấy, thì phổ hiện Bồ Tát sẽ hiện ra. Bây giờ ai có thấy phổ hiện Bồ Tát chưa? Nên phổ hiện Bồ Tát là phổ hiện được. Cho nên có những người đến đây, người ta thấy phổ hiện Bồ Tát hiện ra được, người ta cỡ như ai đi trên mây ấy, thì đó là phổ hiện đó, phải phổ hiện đó, phổ hiện tưởng tượng. Ta đang ngồi nhắm mắt lại thấy phổ hiện cỡ như ai đi trên mây không dính gì cả, nên tưởng rồi trở thành ra tưởng tượng. Và cái người tu này cũng phạm phải sai lầm, tưởng tượng đâu thực tế. Nhưng mà cái phổ hiện lực cái gia bị tới cho ta, làm cho chúng ta thấu đáo được chuyện này. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy rồi, ta suy nghĩ như vậy rồi, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy có những người đồng tình với ta, có những người thiện tri thức với ta, làm cho cái câu chuyện này sáng tỏ thêm này. Đó là thành tựu được luôn. Cho nên phổ hiện này tức là thiện tri thức, những người đồng hạnh đồng nguyện với ta, họ trao đổi với chúng ta, họ góp ý chúng ta những cái kinh nghiệm của ta và kinh nghiệm của người, làm cho cái này sáng ra trên bước đường tu của thầy, là thầy dạy những cái này là. Tức là một mình ta chưa chắc là đúng, cho nên có những bạn đồng sự đồng nguyện, ví dụ như họ lại trao đổi, tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy thế này, thầy ngồi suy nghĩ thấy như vậy, thầy kia ngồi suy nghĩ thấy vậy, tất cả những cái này ta tổng hợp lại, ta tổng hợp tất cả những cái suy nghĩ lại để mà chúng ta thấy được cái sự thật chứ, cái nào đúng cái nào sai, cái này là chắc nhất. Còn phổ hiền mà cỡ voi đi trên mây thì chuyện đó giữa ngài và ta có dính líu gì nữa, cái này có cũng tốt thôi, nhưng mà không có cũng không sao. Làm sao ta có những bạn trí thức cũng ngồi suy nghĩ giống như ta, ngồi suy nghĩ giống như ta rồi đấy, lúc bây giờ mới phát hiện ra chứ. Thế nên cái điều quan trọng nhất đây đó, là trên bước đường tu chúng ta đó, thầy nói là kết thúc bằng câu gọi là quan sát chúng sanh như là biểu thủ. Cái này đúng nhất. Nên suy nghĩ về pháp thân, muốn làm cho pháp thân tồn tại trên thế gian thì phải coi tất cả chúng sanh là pháp thân, tất cả chúng sanh là quyến thuộc. Cho nên ta xây dựng quyến thuộc, thì ta có thấy rõ trong kinh Đức Phật dạy Bồ Tát thì phải có Bồ Tát quyến thuộc. Do đó mà ta xây dựng cái quyến thuộc chúng ta cho thánh thiện cái này. Nếu không có quyến thuộc thì ta không làm được gì gì hết. Cho nên dù chúng ta có giỏi đến đâu ta không làm được gì cả. Cho nên Đức Phật khác hơn Đức Chi Phật là được. Cho nên Đức Chi Phật cái hiểu biết cũng giống như Đức Phật, nhưng mà vì Đức Chi Phật không có quyến thuộc, cho nên Đức Chi Phật không làm được gì. Thế bây giờ thầy hiểu biết Phật pháp cũng giống như tất cả các thầy khác trong chùa này giống cả, nhưng mà thầy làm được việc những thầy khác không được việc là vì thầy có cái đạo tràng pháp qua gọi là quyến thuộc. Đây là thực tế. Cho nên thầy có cái đạo tràng quyến thuộc đây, cho nên thầy làm được việc. Còn những thầy khác chưa làm được việc là vì chưa có cái quyến thuộc. Tại sao chưa có quyến thuộc? Tại vì họ không coi chúng sanh là quyến thuộc của họ. Ta không thấy chỗ này. Cho nên nếu nó là quyến thuộc của mình thì mình thương nó, mình lo cho nó, mình chăm sóc cho nó chứ, từ bước nó trưởng thành. Cho nên cái quyến thuộc trưởng thành cái này qua mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói đáng lẽ là gì là thành Phật rồi đó. Đức Phật Di Lặc là phải thành Phật rồi, nhưng mà vì cái lý do quyến thuộc của Đức Di Lặc chưa trưởng thành cho nên ngài không thành Phật. Cái quyến thuộc của Đức Thích Ca trưởng thành cho nên Đức Phật Thích Ca thành Phật. Cái này này trên của mình. Thế nên Phật đã thành, Phật sẽ thành là cái nghĩa này. Tức là cái quyến thuộc của chúng ta đấy, mà khi thuần thục thì chúng ta thành Phật. Nên trên cái bước đường tu này đấy, chúng ta thấy này. Đầu tiên đó là ta quan sát hết tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc ta. Thế nên làm quyến thuộc ta thì ta phải lo chứ. Thế nên tất cả các Phật tử đó, ai mà có con, có cháu, có anh em dòng họ mà không lo cho nó trưởng thành nữa, thì nó sao đấy? Cho nên ta lo cho con chúng ta mà nên người thì chính sao người ta nhờ lại đó thôi. Con chúng ta hư hỏng chúng ta mới chịu. Tất cả các chúng sanh là quyến thuộc ta, mà chúng sanh đau khổ, chúng sanh quậy phá thì cái trường hợp này ta chết với nó. Cho nên cái xây dựng chúng sanh tức là xây dựng Phật pháp. Ta gọi là thành tựu chúng sanh là thành tựu Phật pháp, thành tựu chúng sanh là tối thượng cũng dường. Cái chỗ sai của ta này. Phần nhiều là tất cả các Phật tử có bao nhiêu tiền của đó, là mua bánh trái cứ đem lên dân cúng cho Đức Phật trên chùa, nhưng mà không bao giờ lo cho chúng sanh, không bao giờ thành tựu chúng sanh. Cho nên chúng ta phải thọ cái quả báo rất là lớn là bị chúng ta phá pháp. Cái này chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người họ thường với tôi cái điều này. Thế nên cái bà đã đi chùa mà kêu kết muốn xin kết lại luôn này. Không phải sao? Đi xe xích lô của ta từ bên chợ Hòa Bình đã đi qua đây. Ta nên trả 1.000 đồng. Trả 1.000 đồng thôi. Có bao nhiêu tiền để cúng chùa đó? Thì như vậy ông xích lô này nhận ông ý. Cái bà này đem tiền đem đi cúng cho chùa cả 100.000 đồng đấy, nhưng mà trả không có 1.000 đồng, mà ông là cái người phục vụ, cho nên cái ông này đã trở thành ghét chùa. Ông này trở thành ghét chùa. Thì như vậy đó, ta xây dựng một cái chùa nhưng mà ta làm cho người khác ghét, thì cái này là cái điều quan trọng. Chúng ta phải làm sao cho mọi người thương chùa và mọi người bảo vệ chùa. Đó là trên của đường tu. Cho nên ấy, bây giờ cái chùa chúng ta nó cũ, nó rách, nó mục, mà ta lo cho tất cả chúng sanh ấy, thì nó nên chúng sanh ấy, nó thấy cái chùa cũ rách mục thì nó thương cái chùa này, nó thương cái ông thầy này. Ông thầy này để sống nghèo khổ vậy mà lo cho mình, cho nên nó bắt nó thương. Nó thương thì nó bỏ tiền ra nó xây chùa này. Còn ngược nó lại đó, bây giờ đó ta xây cái chùa cho nó tốt đi rồi đó, mà cái đám dân chung quanh chúng ta nó nghèo đói đó, thì nó tới nó sẽ gỡ từ miệng gói để nó bán sống. Ta có xây được mấy lớp thì nó cũng tháo gỡ hết. Cái này sự thật. Cho nên xây dựng cái từng người, cái này quan trọng. Cho nên cái dòng đai tình thương là một cái dòng đai an toàn nhất ở trên thế gian này. Các Phật tử đã thấy như vậy. Cho nên Đức Phật có một cái dòng đai tình thương rất rộng, bao một ngày, cho nên ngày an ổn nhất trên cuộc đời này. Đấy là sự thật. Còn cái trường hợp xây dựng cái ác nghiệp cho người ta thù oán, như trường hợp Tần Tiểu Hoàng, rồi đến khi chết rồi đó, chung cả chục cái mồ khác nhau, không biết cái mồ nào là mồ thiên của ông ta. Tại sao vậy? Ông ta sợ đó, họ sẽ đào mồ. Nó đào mồ lên đó, cho nên đó, phải giấu. Thế rồi xây được vạn lý trường thành để ngăn chặn, làm bao nhiêu chuyện lớn nhưng mà lại mất lòng dân. Làm mất lòng dân thì cái này là cái khổ nhất. Nên đến cuối cuộc đời của Đức Phật thì nằm đó mà tất cả trời người đều cung kính cúng dường đảnh lễ. Còn cuối cuộc đời của Tần Thủy Hoàng ấy, thì còn sống đó mà nhìn thấy cây cột cũng là sát thủ, bình hoa cũng là sát thủ, tất cả cái gì sát thủ. Cho nên lúc nào ông cũng thủ thanh kiếm ở trong thân. Thậm chí cái người mà hầu cận ông á, ông giật mình, ông tưởng là sát thủ, cho nên là chém luôn. Cho nên khi thì ông chém đường qua, khi thì ông chém cây cột, khi thì ông chém người hầu cận. Cho nên những người hầu lúc bây giờ rất sợ là phải được hầu Tần Thủy Hoàng. Ta thấy này, đối với ông ta cứ linh hồn, còn Đức Phật chúng ta thân thà. Tây Đức Phật có một cái dòng rào tình thương chung quanh ngài đã quá lớn. Đấy là sự thật. Cho nên nghĩ nó là quyến thuộc, cho nên người ta xây dựng cái quyến thuộc chúng ta cho nó trưởng thành. Khi nào quyến thuộc chúng ta trưởng thành, khi nào quyến thuộc chúng ta thành Bồ Tát Đạo, thành Phật, thì chúng ta là Phật tương nhiên. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không làm Phật, tại sao vậy? Tại là tôi mặc lo cho những người khác làm Phật trước. Cho nên mọi người làm Phật hết rồi tôi sẽ làm Phật sau cùng. Ngài Văn Thù dễ thương, không làm Phật. Người ta tôn ngài lên làm Phật không chịu đâu, chưa, tôi còn lo cho hết tất cả quyến thuộc tôi làm Phật cái này. Tôi làm thì dễ rồi, nhưng mà lo cho mọi người làm Phật. Mà khi đó mọi người làm Phật hết đó, thì cái trường hợp này Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó sẽ làm Phật của tất cả các đức Phật. Cái này quan trọng lo cho những người chúng ta trưởng thành trước, cái đó là điều chính. Cho nên là tu theo kinh Pháp Hoa khác hơn gì hết. Thế là cái xây dựng quyến thuộc là chính là ngồi suy nghĩ rồi đấy. Thế bây giờ đó, tới cái thứ ba mà chúng ta học thêm, cái câu thứ ba của ngài. Những người mà hạ liệt là dở. Những người mà hạ liệt đó là liệt là yếu, hạ là thấp. Những người dở trên cuộc đời này, đấy là người thượng, người trung, bây giờ tới người hạ, hạ liệt. Muốn trì kinh này, cho nên hạ liệt cũng tu, cho nên hạ liệt cũng tu Pháp Hoa, chứ không phải là thượng căn, thượng trí không, hạ liệt cũng tu được. Muốn trì kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giáo, bây giờ không có thầy. Tại sao không có thầy? Tại vì bây giờ mình đã căn tánh hạ liệt, căn tánh hạ liệt là mình hiểu, tôi hiểu sai lắm và tôi phát biểu lên tinh thôi, ít ai muốn nói với mình. Thế nên sự thật đấy. Nên bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta đây đó, có ai thích làm bạn với những kẻ hạ liệt? Những người hạ liệt đó là những người mà nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, hung dữ. Ai thích làm bạn với người này? Sợ chết. Cả hàng thinh văn nhị thừa sợ lắm rồi. Sợ cái này. Nhưng mà Phật thì cũng sợ. Thế nên Phật giáo hóa những người này sợ. Nên tu theo nhị thừa, tu theo cái pháp ba là nhắm mình. Bởi vì ở trên thực tế đó, Đức Phật nói là cái chúng sanh đó ngưng trở lại là dễ giáo hóa hơn cái kia. Thế nên bây giờ ai cũng thích làm bạn với những người giàu có, những người sang trọng, những người thông minh, những người quyền thế. Tức là giàu có, sang trọng, thông minh, quyền thế thì cái này đó, ai cũng muốn kết thân được. Cái này sự thật. Dù không có bà con gì hết đi nữa, nhưng mà nghe nói là thủ tướng cái đó là chú tôi đó, bác tôi đó, anh tôi đó. Chứ còn có ai mà nhận cái người ăn mày ngoài đường kia là con tôi bao giờ sợ lắm, sợ cha tôi. Thật ra cha tôi thì ăn xin, mẹ tôi ăn mày, còn con tôi nữa thì xì ke, ai dám nhận này? Cái này là hạ liệt. Nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, ngu dốt, hung dữ, trong năm cái này là hạ liệt, hạ phẩm. Nhưng mà đối với cái hạng người này á, sự thật á, nếu mà ta muốn làm quen với họ, làm quyến thuộc với họ dễ lắm. Nên ta muốn tới thăm một ông thủ tướng thì nó khó chứ. Thăm ông thủ tướng này thì khó. Nhưng mà bây giờ để chúng ta muốn thăm người ăn xin thì được quá dễ. Cái này vậy, mấy Phật tử làm thử xem. Giờ ta ngoài kia đó, ta đã thấy ai mà ngồi xin hả? thì con trai còn làm nữa. Mừng lắm rồi. Cái này làm thử rồi. Ta nói họ dễ thương mình, nó dễ gần, nếu mình tự hạ xuống chứ. Ta nên Đức Phật ý nghĩa là cởi chuỗi anh làm, mặc áo thô rách, cầm đồ hỗn phân là nói này. Khi mà muốn giáo hóa chúng sanh, muốn làm hạnh Bồ Tát đó, đi vô chỗ này dễ hơn. Tại vì thường mình cao mà xuống sống với thấp đó, thì cái này dễ hơn. Còn mình thấp đó, mà muốn trèo lên cao thì cái này khó lắm. Tại vì người trí không bao giờ ai làm được việc đó. Cho nên thầy không rất là quen với thủ tướng, không rất là quen chủ tịch, không thích mấy cái này đó. Nhưng mà làm quen với người nghèo, người khổ, người dốt, người dở này đó, thì lại thấy vui hơn. Tức là họ dễ thương mình hơn, dễ quý trọng mình hơn. Tất cả điều bỏ rơi họ hết đấy. Mà mình giang tay ra đó, mình tiếp đón họ đó, thì họ rất là thương. Họ rất là thương. Cho nên đó, từ cái chỗ này dễ gieo vào lòng họ ý niệm tốt. Nhưng mà đa số đó, người ta không thích làm chuyện này. Người ta thích làm quen với những ông lớn thôi, chứ không thích làm quen với ông nhỏ. Cái này là sự thật. Cho nên đó, đạo tràng của chúng ta đây đó là không có ông lớn nữa, mà toàn là ông nhỏ thôi. Hầu hết là ông nhỏ. Nhưng mà những cái ông nhỏ này họp trở lại đó, chúng ta cũng đã đạt được một cái sức mạnh. Và đây ngày nay là một sức mạnh vũ trụ. Thế nên mấy ông lớn họ cũng để thầy một phần là đi để cái sức mạnh vũ trụ này. Ông lớn để thầy thế là để cái vũ trụ này. Đây là phần. Cho nên tất cả những cái con người bình thường nhưng mà họ trở lại đó là trở thành phi thường. Thế nên Đức Phật khi mà ngài đi tu đó, ngài tự hạ thân xuống đi khất thực, tức là ăn mày. Nhưng mà khi ngài tập hợp hết quần chúng xong rồi đó, thì hết tất cả vua chúa ở xưa rồi bây giờ đó, là đều phải quy y của Đức Phật, tức là phải để Đức Phật. Để cái gì? Tức là để cái hậu thủ của Đức Phật, cái quần chúng. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên đó, trên bước đường tu của chúng ta cũng thế. Đây là người hạ liệt cũng có thể làm được chứ. Cho nên đây thầy là xếp cho cái hàng hạ liệt đó. Hàng hạ liệt chứ đâu phải là cái hàng trên đó. Đây cái hàng trên đây là gì? Sanh ra dòng họ cùng dung sắc tương tốn trí huệ đều đầy đủ. Mà thầy đâu có cái nào đâu. Ta nên dòng họ là dòng họ ở núi Tầm Bê. Đấy dòng họ của thầy là như vậy. Tức là ở dòng quê. Ở nhà quê nghèo. Đây thực chất dòng họ là đã nhất định. Còn dung sách thì sao? Thanh ra hồi nhỏ đó, là đi chăn trâu đó, nằm dưới bùn đen thui nhớ như cục đất vậy. Ai để ý tới đâu? Thì như vậy không phải là con thui. Cho nên từ ở dưới cục đất này nữa mà lên. Cho nên có người họ nói cho anh là thầy là Bồ Tát Thượng Địa Vũ Trụ. Bồ Tát Thượng Địa, tức là từ dưới đất chung lên. Sao nó lên nhà quê không ai biết gì hết. Thế nhưng mà tự rồi lên làm Pháp Sư. Tự nhiên làm Pháp Sư, tự nhiên làm trưởng Pháp Phật là lạ chứ. Cái này từ đất chung lên. Chứ còn đó, người ta là phải có dòng họ đàng hoàng, cha nó làm cái này mẹ nó làm kia, rồi bây giờ là nó rồi để nó được. Cho nên ngài có hiện đó là dòng họ và dung sắc cái này không? Tương tốt và trí tuệ. Nhưng mà không có. Thì như vậy là hạ liệt. Nhưng mà hạ liệt muốn trì kinh này mà không có thầy lệnh tịnh chỉ giáo. Thế nên mình cái thân phận như vậy đó, mà ai lại chấp nhận được mình? Ai chấp nhận mình đấy? Cho nên đi lang thang khóc niệm đất nước. Thế nên thầy đi tu là như vậy chứ. Đi hết chùa này sao tới chùa kia? Đi tới đâu cũng như vậy thôi. Đó là trình của mình. Nhưng mà đọc cái câu này là rất thấm thiết. Mà thật lòng tôi muốn tu, tức là muốn chứ. Tức là muốn tu thiệt. Muốn tu thiệt mà ai vô mình đấy. tất cả những người khác họ đi vô chùa và được thầy trụ trì trọng dân như sao? Thế thầy một là con nhà giàu, thầy thấy cái này rồi. Thế nên con nhà giàu mà đi tu thì cái trường hợp này nên cha mẹ nó thường thường đem bánh, đem tiền, đem gạo tới cúng chùa gia đình. Ông thầy này cũng phải để mặt cái thằng điệu này, mặc dù đó là thằng điệu đó, nhưng mà ông thầy cũng phải để mặt nó. Nếu mà không để mặt nó thì mẹ nó cũng được. Nhưng mà những cái ông điệu như vậy thì thầy là hư hết. Ông điệu này là hư, ít có tu được. Thế nên cực khổ chút đó là nó bỏ nó về. Còn cái trường hợp đó, thầy chỉ có một con đường thôi. Chỉ có một con đường đi tới thôi, không có được đi, đi lùi. Cho nên không về. Thầy đã đi tu không có về nhà. Một con đường thôi. Mà chính cái chỗ này là chuyện thành công. Cái này là hạ điện. Mà hạ điện đó thì không có thầy tận lực gì hết. Thầy không có thầy. Tại vì á, nếu mà cha mẹ gửi ông đạo vô chùa tu mà cha mẹ thường tới lui thăm viếng cúng dường thì trường hợp ông thầy đang tận tình dạy. Còn cái ông này trong sông lạc chợ vô đây thì ông không buồn quan tâm làm gì nữa. Cho nên chỗ mà tận tình chỉ giáo cái chỗ này, cho nên chỗ tận tình là chỗ không tận tình thì khác. Nên phần lớn thầy hồi nhỏ đi tu học kinh là học qua ông đạo cắt. Thế nên ông thầy ông dạy ông đạo này cũng dạy mình đúng. Nhưng mà nhờ dạy ông đạo này rồi lúc kia là ông đạo này dạy lại rồi. Dạy lại này. Thế nên học nó không có lấy. Nhưng mà còn được chút xíu nữa là trời Phật cho có cái thông minh. Cho nên nghe nhớ liền. Cho nên là sự thật trong cuộc sống. Chứ còn học không trực tiếp. Chỗ này không có thầy tận tình dạy. Thế mình nhờ. Rồi lúc bây giờ nếu sao? Nhớ tới câu này. Đối trước tâm bảo phát nguyện trì kinh. Ta đã đối trước tâm bảo phát nguyện trì kinh. Không ai dạy, không ai chỉ, không ai muốn chơi với mình. Thì lúc bây giờ mình biết cái thân phận của mình rồi, cũng không gần gũi lắm. Không kết bạn mà không chơi với ai. Ta chỉ lo tu hành thôi. Cho nên lúc đó, đó là thầy thường mỗi ngày là lại một thời nhân trong đại tám lại ở chính đấy. Rồi lại luôn ngủ bên trên Quan Âm để cầu Phật Quan Âm gia bị tới. Lại tới Tam Thiên Phật để cầu gia bị tới. Lại tới Vạn Phật để cầu gia bị tới. Cái này cái chính tu hành của mình. Tại cái lòng thành của mình thì nó cảm động tới trời đất cái điều gì mà. Cho nên tất cả các phật tử khi tu hành, nếu mà ta có biết lòng, biết lòng thì nó sẽ cảm động, nó cảm động tới trời đất. Mỗi ngày mình lại Phật như vậy, mình hết lòng như vậy, sao lại không thương mình, không giao tiếp với mình? Thành ra kinh nghiệm thầy thì đầy đủ. Thành ra thầy thấy cái này rất là khó. Nếu mà mình có cái quyết tâm, thành ra có cái quyết tâm tu như vậy đó lâu dài. Nhưng mà tu như vậy là âm thầm tu. Nên âm thầm tu không ai để ý, không ai biết cái chuyện này. Như ông đạo bình thường. Nhưng mà sau khi công phu kia thì các ông đạo khác nên đi kiếm chỗ ngủ. Còn riêng về thầy là nghĩ tới thân phận mình cho nên lại Phật cập dạy. Cho nên cái siêng tu vào trong cái giờ thiên hạ ngủ đó để thầy nghĩ sức mạnh. Tu tập thể thì quan trọng rồi, nhưng mà tu trong lúc họ ngủ là cái này quan trọng hơn. Cho nên khi mọi người ngủ hết rồi, lúc đó ta mới thấy cái gì? Phật còn thức. Cho nên có nhiều người đó, họ chờ tối rồi nó Phật ngủ rồi đó, thì kiếm ăn rồi. Nhưng mà thầy có cái cảm giác đó, khi mọi người ngủ hết đó, nhưng mà Phật còn thức. Cho nên Phật còn thức cho nên đó, còn có một mình ta đối diện với chư Phật người thương. Cho nên ta xin cái gì được đó. Ta xin cái gì được đó. Thế nên là sự thật thức. Mọi người ngủ hết, lúc đó Phật thức. Thế nên Phật còn thức cho nên ta xin được. Hộ pháp tâm thiên còn thức cho nên đó, họ che chở ta. Thế nên ta ngồi ta thu kiếm. không ai quấy rầy ta được hết. Đây là trên cái bước đường. Lúc bây giờ cái gì quan trọng đó đây? Nhờ Phật quang minh và phổ hiện tượng. Nếu mà không có cái đó thì không tự tu. Nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực, khi mà chúng ta quyết tâm rồi đó, thì lúc đấy ta đạt được hai cái này. Có hai cái này tới thì ta mới tu, còn không có hai cái này tới là không tu được. Thế nên Phật quang minh là cái gì? Tức là tự nhiên cái đầu chúng ta sáng lên. Cái Phật quang minh đó, tức là Phật phóng quang vào trong đỉnh đầu chúng ta, cho nên nó dùng cái đầu chúng ta nó sáng ra. Cho nên nó sáng ra để chúng ta hiểu, chúng ta thấy được những cái điều bình thường ta có thể hiểu, không có thể thấy. Thế nên trên bước đường tu quan trọng nhất là ta hiểu được, ta thấy được những cái điều mà ta chưa bao giờ thấy một cách bình thường. Cái này là Phật quan minh. Và phổ hiện lực, phổ hiện lực gia vị cho chúng ta được đó, tạo cho chúng ta có sức mạnh kỳ diệu. Thế nên có những lần mà cái tấm lòng trí thành như vậy và đọc kinh á, thấy nó say mê, thấy nó say mê, nó không biết mà không biết buồn ngủ, cho nên lại Phật liên tục luôn cả 300 lại mà thầy thấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nên khi mình lại xuống, mình có cảm giác như là ai đỡ mình xuống, khi mình đứng dậy là chỉ có người đỡ mình lên, ai có cái này lại luôn 300 lại mà không thấy mệt. Khi đó thầy lại gặp Phật, thầy nhận ra được cái gì? Cho nên cái này là gì? Tức là phổ hiện lực gia vị tới tăng lượng cho chúng ta. Bình thường ta đâu làm nổi, nhưng mà bây giờ đó ta lại luôn 300 lại như vậy mà ta không thấy mệt, ta không thấy đổ mồ hôi cái này nào. Nên từ đó về sau đó thì thầy lại Phật không thấy mệt mỏi và không đổ mồ hôi nữa, thì lúc bây giờ đó mới nhận ra phổ hiện lực gia vị tới. Cái đây là cái điều mà lạ trong cuộc sống, ai có tu có kiểu chứ. Và cái khi đó chúng ta đọc kinh đó, chúng ta thấy nó sáng ra. Cho nên từng trang kinh nó sáng ra của chúng ta, chứ không phải là gáp dài buồn ngủ mà chưa được. Cho nên Phật quang minh rọi tới, cho nên kinh sáng ra đối với ta, phổ hiện lực gia vị tới, cho nên ta không biết mệt mỏi. Hai cái này có của chúng ta thì chúng ta tu được. Còn nếu thiếu cái này tu được, mệt mỏi bệnh hoạn buồn ngủ thì cái này thôi, thì cũng đi xong, chịu nhận thức nha.